Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 913, chương 918, vụ án thông báo. Thời gian trở lại mở màn không lâu, bị đánh cho choáng váng rồi. Đã bị đánh quá mức tự biết mình Pele với Zico ở vòng giữa lười biếng sắp xếp cầu lúc. Diệp Phong lại ghé vào Pele với Zico bên người. Thấp giọng nói mấy câu bị dọa sợ đến bọn họ hồn phi phách tán tài liệu cơ mật sau. Trợn mắt nhìn hai người bọn họ hung ba ba đạo. Gọi ngươi các đồng đội phối hợp điểm. Ra cũng không khi dễ các ngươi. Các ngươi tất cả đều bằng bản lĩnh thật sự tới phòng. Chỉ cần phòng được ra. Ra cũng không trách các ngươi. Nhưng nếu như không phòng được ra. Thì phải cho ra dành thời gian sắp xếp cầu. Ai dám lười biếng dùng mánh lới, ra sẽ để cho ban ngành liên quan theo luật đem bọn ngươi tất cả đều bắt được trong cục cảnh sát đi. Ức khổ tư ngọt, biết không, chút chịu khó, nghiêm túc một chút, chỉ cần các ngươi chàng này trận bóng có thể phát huy đầy đủ cao quý nhất tinh thần chuyên nghiệp. Cùng nghề đạo đức, ra với giữa các ngươi ân oán, lúc đó xóa bỏ, biết không? Cuối cùng Diệp Phong vỗ một cái Pele bả vai nói, yên tâm, ca cũng sẽ không quá đáng khi dễ các ngươi, đem bọn ngươi đánh thành một cái 250 sau. Khí này cũng liền tiêu mất, tâm cũng liền thuận, cũng sẽ không lại theo các ngươi tính toán chi ly rồi. Biết không, nghe xong Pele với Zico chuyển thuật sau, Brazil đội huấn luyện viên trưởng xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh. Cũng còn khá, Diệp tiến sĩ đem chúng ta đánh thành 250 trả thù. Dùng là đá cầu, mà không phải đá người phương thức. Mặt mũi này tuy ném đi được rồi, nhưng này thân lại không bị thương. Thân thể, mới là cách mạng tiền vốn nột. Mặt đoán cái quái gì a? Hoa Quốc Viện Khoa học, Đại học Yến Kinh, Hoa Thơm Đại học Liên Hiệp buổi họp báo tin tức. Ngoặc kép. Diệp tiến sĩ là thế nào thành danh? Hoa Quốc một người bình thường tiểu lão bách tính cũng rõ rõ ràng ràng. Có thể nói nhất đoạn ly kỳ truyền kỳ. Lúc đó Diệp tiến sĩ mới vừa đem năm đó viện mồ côi tiểu đồng bọn môn tiếp về nhà. Các nàng lúc ấy nghèo liền quần đều không được đổi. Không thể làm gì khác hơn là cầm Diệp tiến sĩ tồn chữ hàng vỉa hè áo thi đấu đem ra hoán tẩy. Đang thay quần áo lúc còn bị chủ nhà gặp kết quả phát sinh hiểu lầm. Bị đuổi ra phòng thuê, làm cho không nhà để về. Không thể làm gì khác hơn là mang theo một đại gia tử đến trong sân trường hạt truyền. Liền ngày hôm đó, Diệp tiến sĩ bị đội giáo viên kéo đi đủ số, ra sân đá trong chốc lát cầu. Kết quả bị lúc ấy đội tuyển Olympic Laramie huấn luyện viên con mắt tinh tường thức châu. Ở đội tuyển Olympic thử giáo huấn lúc bị tập huấn trung tâm lãnh đạo phát hiện bọn họ cả nhà phi. Phạm vận động thiên phú, lúc này mới ở tập huấn trung tâm tạm thời ăn ra. Có đặt chân nơi, sau đó Diệp tiến sĩ toàn bộ rất nhanh thì ra đại biểu quốc gia tham gia kia giới thế vận hội. Olympic, phá vỡ toàn bộ có thể đánh vỡ kỷ lục thế giới. Chờ đến bọn họ trở dự lúc trở về. Bọn họ cả nhà chỉ là hàng năm buôn bán đại ngôn phí. Vậy lấy đạt đến mấy trăm triệu USD, còn cần phải cái gì lý thị sinh vật đi thương hại tiếp tế sao? Diệp tiến sĩ cả nhà ngay từ lúc tham gia Thế vận hội Olympic lúc. Chúng ta Hoa Thơm Đại học tự lấy thể dục đặc trường sinh thân phận. Đem Tiêu Uyển, Trác Nghiên, Ti Đồ Đậu, Xuân Giang Yên Vũ. Bạch Đắc Kỷ đến khi đồng học đặc chiêu nhập trường, sinh hoạt dẹp yên, không cần lại dựa vào chơi đùa game online duy trì sinh kế sau. Chăm chỉ học tập Diệp Phong đồng học rất nhanh liền triển hiện cái kia phi phàm nghiên cứu khoa học. Thiên Phú, chúng ta Hoa Thơm Đại học rất nhanh phát hiện lấy trường học của chúng ta điều kiện. Sẽ nghiêm trọng trì hoãn Diệp Phong đồng học cả nhà học nghiệp. Vì vậy khẩn cấp liên lạc Đại học Yến Kinh, cho Diệp Phong đồng học cả nhà an bài Đại học Yến Kinh thạc sĩ nghiên cứu sinh thu nhận học sinh. Thi lại, Sau đó Diệp Phong cả nhà tất cả đều lấy mãn phần thành tích, thi vào Đại học Yến Kinh. Đại học Yến Kinh Tân Văn phát ngôn viên nhận lấy microphone đạo: Diệp tiến sĩ cả nhà thi vào ta giáo sau, lấy được chúng ta Đại học Yến Kinh phòng thí nghiệm thế giới đứng đầu nghiên cứu khoa học dụng cụ. Tiếp viện, đem trong lòng tích lũy nhiều năm khoa học linh cảm, nhanh chóng lý luận kết hợp thực hành. Ở ngắn ngủi trong vòng nửa tháng liền dùng chính mình lý luận thêm thí nghiệm số liệu, thay đổi toàn thế giới. Lý thị sinh vật là một đồ chơi gì? Chỉ bằng bọn họ có tư cách gì tới để cho chúng ta Hoa Quốc thậm chí còn toàn thế giới vĩ đại nhất khoa học thế gia, đi cho bọn hắn đi làm. Bọn họ lý thị sinh vật những thứ kia chuyên môn dùng để bắt trước sau, thậm chí làm giả một ít nước gội đầu cách điều chế, khỏe mạnh hoàn cách điều chế loại rác dưới thủ công xưởng dụng cụ. Có cái gì năng lực có thể giúp Diệp tiến sĩ tiến hành cực nhỏ sinh lý học, siêu quang tốc độ hạt vật lý đến khi thế giới đến khi đỉnh cao nhất khoa học thí nghiệm? Lúc này quốc gia viện khoa học Tân Văn phát ngôn viên nhận lấy microphone đào: Chỉ là đậu đậu đồng học tiến hành hạng nhất tân khoa kỹ năng tài liệu cách điều chế bắt trước phân tích, liền vận dụng chúng ta Hoa Quốc tiên tiến nhất ngân hà dáng vóc to máy tính suốt 3 máy cơ tổ xuyến liền bắt trước diễn toán. Đừng nói cái này không biết mùi vị lý thị sinh vật, ngoại trừ chúng ta Hoa Quốc viện khoa học, toàn bộ châu Á cũng không tìm ra nhà thứ hai có năng lực chống đỡ đậu đậu đồng học cái này tài liệu nghiên cứu hạng mục nghiên cứu khoa học. Lý Hoành Thiên loại này hoàn toàn chính là khoa học ngu si, nói dối như cuội biên, hoàn toàn không chịu nổi bất kỳ đắn đo. Nếu như ngay cả lý thị sinh vật loại này không biết gì hoàn khố món đồ chơi cũng có thể chống đỡ thay đổi thế giới văn minh tiến trình khoa học nghiên cứu kia, toàn thế giới các viện khoa học, các đại học nổi danh còn cần phải hoa hơn mấy trăm ngàn trăm triệu USD tần tần khổ khổ chế tạo chính mình khoa học thí nghiệm sao? Chỉ bằng lý thị tập đoàn loại này gần đây 20-30 năm nổi dậy tân hưng buôn bán bùng nổ nhà, đừng nói bọn họ căn bản là không cầm ra mấy chục trên 10 tỷ USD vốn lưu động đến mua dụng cụ. Coi như bọn họ đập nồi bán sắt hạ nhẫn tâm đến mua, chỉ bằng bọn họ cấp bậc cùng về điểm kia mặt mũi cũng căn bản liền không mua được. Liên Hợp Quốc Tổ chức Cảnh sát Quốc tế mới nhất vụ án thông báo, trải qua nước Mỹ thương dùng vệ tinh truyền tin công ty hiệp trợ, chúng ta lấy được lưỡng đoạn thương dùng vệ tinh thông tấn công ty chặn được Hoa Quốc di động khách hàng nói chuyện điện thoại tin tức. Nhất đoạn là 2 năm trước Lý Hoành Thiên với Diệp tiến sĩ nói chuyện điện thoại, nội dung như sau: Diệp tiến sĩ, ta là Lý Thị Tập đoàn Lý Thị Sinh Vật Tổng Giám đốc Lý Hoành Thiên. Cho ngươi 3 ngày để cân nhắc gia nhập liên minh chúng ta Lý Thị Sinh Vật là một. 3 ngày đi qua nếu vẫn không chiếm được để cho ta hài lòng câu trả lời, Hoa Quốc một chữ danh khoa học ra bên trong thông nước ngoài. Lột xác thành kháng chiến tới nay Hoa Quốc đệ nhất hán gian kinh thiên tin tức quan trọng, đem sẽ khiếp sợ toàn thế giới. Rất hiển nhiên, 2 năm trước cái này ngây thơ tham lam công tử ca ngay tại khiêu chiến văn minh nhân loại để hạn. Vọng tưởng dùng đe dọa tung tin vịt phỉ báng loại này tồi mánh khóe đem sử thượng vĩ đại nhất khoa học thế gia nô tỳ kỷ dụng. Cái này hoàn khố công tử dị muốn thiên khai trình độ, ngu si phải nhường nhân rung động. Trải qua tổ chức chúng ta với Hoa Quốc có liên quan phương diện chứng thực, Hoa Quốc đối với này bắt đầu sinh ở 2 năm trước vụ án câu trả lời như sau. Chuyện này 2 năm trước chúng ta Hoa Quốc chính quyền đã cùng Lý Thị Tập đoàn hiệp thương dài khuyết. Đối với lần này, bên ta cho là chúng ta không có quyền can thiệp Hoa Quốc chính mình nội bộ sự vụ, nhưng Hoa Quốc cũng không có quyền can thiệp Liên Hợp Quốc Cảnh sát hình sự tổ chức là bảo trì hòa bình thế giới, bảo đảm văn minh nhân loại độc lập phá án tư pháp quyền. Này hạng tội, đem sẽ liệt vào quốc tế tòa án đối với người hiềm nghi phạm tội Lý Hoành Thiên cân nhắc mức hình phạt tham khảo.